Tiểu Bạch Thụ Phiến Ký, chương 7, góc truyện audio.com, mới chạy được hai bước, đã bị người túm cổ nhấc lên, vì sao mỗi lần ta muốn chạy trốn, luôn bị tóm gọn dễ dàng như vậy, là do võ công của ta quá kém, là do thể chất của ta không tốt, hay là, không thể nào, ta tuyệt đối không thừa nhận hai cái chân ngắn ngủn này của ta là nguyên do của việc chạy không nhanh nổi đâu. Ta liều mạng dẫy giụa. Chỉ là ngoại trừ hai chân có thể đã dẫy đạp loạn xạ ra. Nửa người trên lại không chút nhúc nhích, giọng nói âm trầm cứng nhắc của quản gia vang lên, đã làm sai còn muốn trốn. Không không phải, ngươi, buông tay trước đã, Hàn Bạch ta là người dám làm dám nhận, một quản gia nho nhỏ, cũng dám xem thường ta, coi chừng ta, coi chừng ta, ở trên địa bàn của người khác, ta cũng không có khả năng làm gì. GT, cách chương.